1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1562, ra mắt trên đường. Phó Nghiêu nói, người mua cùng người bán đồng dạng, cùng môi giới ở vào một cái tin tức không đối xứng vị trí. Bọn hắn ôm lấy tính cảnh giác là rất bình thường. Phó Binh nói, cái gì gọi là tin tức không đối xứng? Phó Nghiêu nghĩ nghĩ, dùng đơn giản ngữ nói. Tại kinh tế thị trường trong hoạt động, nắm giữ tin tức nhiều người, bình thường ở vào vị trí có lợi, khuyết thiếu tin tức người, ở vào bất lợi vị trí. Internet thời đại, tin tức truyền lại hiệu suất dần dần tăng lên. Tỷ như trên mạng mua đồ, chúng ta có thể hóa so ba nhà, không sợ ăn thiệt thòi. Phó Binh thở dài nói, người nói giá cả càng ngày càng trong suốt được, tựa như một bộ phòng ở. Ta tại cửa ra vào treo cái 3.000 khối. Được rồi, người ta trên mạng vừa tìm, đồng dạng phòng nguyên, người ta thuê 2.000, lại không phải người ngu, khẳng định không tìm đến ta. Phó Nghiêu gật gật đầu, là ý tứ này, Chu Phân xen vào nói, mạng lưới là kiếm hai lưỡi, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, giống chúng ta vừa mới bắt đầu làm bất động sản thời điểm, là muốn mỗi ngày đi ra ngoài phát truyền đơn, bằng không cũng phải tại cửa tiểu khu thiếp quảng cáo cho thuê quảng cáo. Giữ trật tự đô thị trang nghiêm thời điểm, động một chút lại cho chúng ta gọi điện thoại. Chẳng những muốn cho lau sạch sẽ, còn muốn nộp tiền phạt. Không phải phong số điện thoại di động, hiện tại bao nhiêu thuận tiện. Ngồi trong phòng, tìm phòng nguyên tin tức, phát phòng nguyên tin tức, so trước kia thật tốt hơn nhiều. Phó Binh đối Phó Nghiêu nói, nàng làm bất động sản môi giới đều 5-6 năm. Là sư phụ ta vừa nói ra là một mình, người ta không chút do dự cùng đi theo. Trượng nghĩa không? Chu Phân cười nói, làm 5-6 năm, vẫn là như vậy từ. Mất mặt đâu, không đáng khoe khoang, người ta có làm 1-2 năm, hiện tại cũng phát đại tài. Ta là không muốn lại như vậy rông dài. Một người đơn làm chưa tiền vốn, cùng người khác hùn vốn làm. Ta không hợp, cũng liền tân thua thiệt gặp được ngươi. Bằng không, ta còn tình nguyện tiếp tục đi cho người ta làm công. Phó Binh cười nói, ngươi tín nhiệm ca, ca cam đoan không cho ngươi ăn thiệt thòi. Chờ phát triển, ca đi cùng nhà đầu tư nói chuyện. Chúng ta đi đại diện mới mở tòa nhà, tiền kia kiếm mới gọi dễ dàng. Phó Nghiêu đâm đâm cữu cữu, thấp giọng nói, nếu không ta giới thiệu cho ngươi. Mẹ của hắn dẫn hắn tham gia rất nhiều mở tiệc chiêu đãi. Hắn cũng coi như quen biết không ít địa sản nhà đầu tư. Đối với hắn lão nương đều rất khách khí. Hắn nghĩ nếu như hắn ra mặt, người ta có lẽ sẽ cho một điểm mặt mũi. Phó Binh nói, đơn giản là Bình Tùng, Phó Biêu, từ Quốc Hoa bọn hắn mà thôi. Bình Tùng còn đánh qua hắn đâu. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng là hiện tại đi tìm, y nguyên kéo không xuống mặt. Hắn không nguyện ý đi tìm chán. Nếu như hắn bỏ được xuống mặt, trực tiếp cầu mình thân tỷ tỷ được. Nhiều sự tình đơn giản, Phó Nghiêu còn chưa lên tiếng, Chu Phân kinh ngạc nói, đều là địa sản ông trùm a. Binh ca, ngươi sẽ không thật nhận biết a? Phó Binh nói, cái này có cái gì khoác lác. Bọn hắn còn không có làm giàu thời điểm, hoặc là hẻm sâu, hoặc là hai đạo con buôn, không có gì hào quang. Chu Phân cười nói, Binh ca, thật có quan hệ không cần, mới gọi ngốc đâu, đầu năm nay mặt mũi lại không đáng tiền, có thể kiếm được tiền mới nghiêm túc. Phó Binh cười nói, đừng có gấp, vững vàng, chưa thực lực kia, đừng chọn cái kia gánh. Chúng ta cái tiệm này dù là lại không kiếm tiền, cũng không tính chênh lệch. Nghe ta, trước tiên đem phụ cận phòng nguyên nắm ở trong tay. 10 dặm bảo cái này một mảnh, lão tử hoặc là không làm, muốn làm liền làm thứ nhất, tiếp lấy mặt trời mới mọc thứ nhất. Đến lúc đó chính là người ta đến khẩn cầu chúng ta. Hiểu chưa? Đây cũng là hắn trong lúc vô tình theo tỉ tỉ của hắn nơi đó nghe được lý luận. Không quản làm cái gì ngành nghề, trước hết nghĩ biện pháp so người khác càng chuyên nghiệp, sau đó cố gắng làm được thứ nhất. Tỉ tỉ cái này đầu tiên là nói ngành nghề thứ nhất. Hắn muốn nói làm được ngành nghề thứ nhất, vậy liền quá vô tri cuồng vọng, vậy liền đành phải trước làm được phiến khu thứ nhất. Điện thoại lại vang lên. Hắn tiếp xong sau đối phó Nghiêu nói, ta mang hộ khách đi xem phòng ốc, ngươi tại cái này ngồi một hồi. Phó Nghiêu lại theo sát lấy lên xe của hắn, cười nói, mang ta đi dạo đi, ngồi nhàm chán. Phó Binh hỏi, ngươi không khốn à, ngồi thời gian dài như vậy máy bay. Phó Nghiêu lắc đầu, hiện tại không ngủ, điều lệch giờ, hiện tại ngủ ngon, ban đêm nhất định ngủ không được. Xe vào một cái cư xá, tất cả đều là cao tầng nơi ở, vô luận là xanh hóa, vẫn là lấy ánh sáng, đều là không tệ, nhưng là đi thang máy đến lầu 18. Sau khi vào phòng, một luồng gay mũi mùi nấm mốc đập vào mặt, gian phòng là ngăn cách, trọn bộ phòng ở bị cách thành từng cái phòng đơn. Hắn nghiêm túc đếm, tổng cộng có 6 gian, lối đi nhỏ rất hẹp. Âm u không gặp ánh sáng, phòng vệ sinh rất bẩn, phòng bếp trên mặt bàn cùng mặt đất bày tất cả đều là đồ vật loạn thất bát tao. Một cái phòng cửa mở ra, một cái nữ hài tử thò đầu ra, nhìn thấy Phó Binh sau nói, chủ thuê nhà, phòng ta đèn hỏng, ngươi xem một chút đi. Phó Binh vào nhà về sau, nhấn xuống chốt mở, bóng đèn xác thực không sáng. Cười nói, chính ngươi mua một cái thay đổi, quay đầu ta chi trả cho ngươi. Cô gái nói, ngươi cũng quá để mắt ta, cao như vậy ta làm sao với tới. Phó Binh nói, vậy được, quay đầu ta chuẩn bị cho ngươi. Phó Nghiêu một mực theo tại sau lưng, nhịn không được hướng phía trong phòng nhìn một chút. Gian phòng rất nhỏ, một cái giường, một cái bàn, một cái tủ treo quần áo. Duy nhất có thể xưng đạo chính là gian phòng hướng dương. Cứu cứu điện thoại vang lên. Phòng cho thuê hộ khách muốn tới. Phó Nghiêu gặp hắn hiện tại không thể phân thân. Cười nói, ta xuống dưới mua đi. Phó Binh đem túi tiền lẻ bộ cho hắn. Dặn dò, mua xoắn ốp tiết kiệm năng lượng đèn. 13 ngói, Phó Nghiêu gật gật đầu. Lúc xuống lầu, gặp ngay phải một đôi nam nữ theo thang máy ra. Phó Binh đứng tại phòng trọ cổng chính hướng bọn họ vẫy gọi. Phó Nghiêu tại cửa tiểu khu tiểu thương cửa hàng mua xong bóng đèn về sau, lại trở về trên lầu. Cứu cứu đang cùng vậy đối nam nữ cò kè mặc cà. Một cái là chết phải trả giá cả, một cái là chết cũng không hạ giá. Tiểu cô nương kia ngay tại cổng xem náo nhiệt. Nhìn thấy Phó Nghiêu tới, chủ động tránh ra thân thể, để Phó Nghiêu đi vào cho nàng đổi bóng đèn. Phó Nghiêu đem bàn đọc sách hướng đuôi đèn dưới đáy lôi kéo, cởi giày ra, dẫm trên bàn, đem cũ bóng đèn nhét vào túi bên trong, đổi lại mới bóng đèn. Nữ hài tử thử xuống đèn về sau, nói tiếng cảm ơn. Phó Binh phòng ở cuối cùng vẫn không có mướn được. Hướng phía Phó Nghiêu vẫy vẫy tay, cùng một chỗ xuống lầu. Hắn xuống thang máy đốt một điếu thuốc sau nói, suốt ngày tất cả đều là những này phá sự, ngươi nhìn xem đi. Quay đầu nhìn một vòng, còn được trở về tìm ta. Phó Nghiêu lo lắng nói, người ở quá nhiều sẽ có hay không có hỏa trạch tai họa ngầm, tại Singapore làm là như vậy, không được cho phép. Phó Binh cười nói, người đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, lại quá cứng nhắc, ngẫm lại đây là địa phương nào? Trung Quốc thủ đô, nhiều cơ hội, người đi chạm xe lửa nhìn xem, người đến người đi, tụ tập, không như thế ở, vậy cũng chỉ có ngủ cầu vượt. Phó Nghiêu cười cười, không có phản bác, lần nữa trở lại trong tiệm. Hắn ôm chén trà đứng tại cổng, phát hiện đối diện là một nhà chứng khoán công ty. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn đi vào. Bên trong lão đầu lão thái thái chiếm đa số, hắn đứng tại hành lang bên trên đối màn hình lớn nhìn một hồi. Một mảnh lục, chính quay người muốn đi gấp, lại bị một cái ôm cặp văn kiện nữ hài tử ngăn cản. Nữ hài tử thân cao trọn, mặc đồ chức nghiệp, thắt tóc dài, mở to mắt to cười nhẹ nhàng nhìn xem Phó Nghiêu nói. Tiên sinh, ngươi muốn mở tài khoản sao? Phó Nghiêu lắc đầu, ta không mở được hộ. Nữ hài tử cười nói, mở tài khoản rất đơn giản, chỉ cần một chương thẻ căn cước. Phó Nghiêu nói, ta thật xử lý không được, ta là mới thêm người. Nữ hài tử trên dưới đánh giá hắn một phen, cười nói, ta nhìn không giống a. Phó Nghiêu móc ra hộ chiếu, ở trước mắt nàng lung lay. Nữ hài tử lúng túng cười cười. Phó Binh đi tới hỏi, muốn đầu tư cổ phiếu a? Phó Nghiêu nói, ta không đầu tư cổ phiếu. Phó Binh nói, ngươi không phải học cổ phiếu sao? Chơi đùa chứ sao? Nữ hài tử kịp thời xen vào nói, hắn không mở được hộ. Chúng ta nơi này chỉ tiếp thụ Trung Quốc đại lục cư dân mở tài khoản. Phó Binh hỏi ngược lại, ngươi xem một chút hắn chỗ nào không giống người Trung Quốc rồi. Phó Nghiêu nói, quên đi thôi, ta sẽ không đầu tư cổ phiếu. Ta học chính là kinh tế học tương quan. Phó Binh nói, ngươi nếu là đầu tư cổ phiếu, chứng minh thư của ta cho ngươi mượn dùng. Bao lớn chuyện gì? Phó Nghiêu nói, không cần, ta thật muốn đầu cơ cổ phiếu. Ta có nước Mỹ cổ phiếu tài khoản. Phó Binh không còn kiên trì. Phó Nghiêu thời gian trôi qua rất thảnh thơi. Ở xa Malaysia lão nương cũng không có cho hắn xuống tối cao chỉ thị. Vì lẽ đó hắn cũng không có làm việc. Mỗi ngày dậy sớm về sau, ăn xong điểm tâm, không đi cứu cứu trong tiệm thời điểm, liền cưỡi xe đạp phố lớn ngõ nhỏ đi dạo. Không có nặng nề việc học, lại không người lải nhải hắn, thắt hắn, hắn cảm giác thật thoải mái. Sáng sớm, đang chuẩn bị tượng thường ngày đi ra ngoài tản bộ, lại bị mỗ mỗ cho phân chia nhiệm vụ, giám sát hắn cứu cứu đi ra mắt. Tại lão thái thái không ngừng cố gắng dưới, Phó Binh bắt đầu lần thứ tư ra mắt hành trình. Phó Binh vừa lái xe một bên thở dài nói, người ta nhìn không lên ta, nhiệt tình mà bị hờ hững, không nhiều lắm ý tứ. Thật không muốn đi, ngươi xem một chút ngươi mỗ mỗ cái này nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu. Không đi còn không được, thật phiền a. Phó Nghiêu cười nói, vạn nhất gặp được tốt đâu. Phó Binh nói, giống như trước, thật đơn giản, đại cô nương tìm nhà chồng. Trước nhìn ngươi là người trong thành vẫn là dân quê. Người trong thành lương thực hàng hóa hộ khẩu, hơn người một bậc, ưu tiên cân nhắc. Sau đó nhìn ngươi là làm quan, vẫn là công nhân bình thường. Công nhân cùng công nhân vẫn là có khoảng cách. Ô tô nhà máy công nhân so nồi hơi nhà máy công nhân thể diện nhiều. Sử dụng cỗ máy so nghề đúc công quý hiếm. Kỳ thật, nói nhiều như vậy, vậy sẽ mọi người phần cứng điều kiện không sai biệt lắm. Mở ra cũng mới không bao dài thời gian, vẫn là ăn chung nồi chiếm đa số. Không đến mức giống bây giờ, đại cô nương thêu hoa mắt, nhiều hiện thực, không có tiền ai chịu nhiều nhìn ngươi một chút. Phó Nghiêu nói, nữ tính theo thụ giáo dục trình độ đề cao, cũng càng thêm độc lập. Phó Binh nói, ngươi đây là biến tướng bẩn thỉu ta không học thức à. Phó Nghiêu giải thích nói, ta chưa ý tứ ai, trước kia cũng là tin tức không đối xứng thời đại. Hiện tại nữ tính mang tính lựa chọn nhiều, sẽ không dễ dàng chiều theo. Phó Binh nói, ha ha, ngươi khoan hãy nói, tin tức này không tin tức, giống như trước ta đánh chết đều không nghĩ tới kết giao bằng hữu thuận tiện như vậy. Huy chỉ lên lục soát xuống phụ cận người, tất cả đều là trang điểm lộng lẫy tiểu cô nương, bất quá cũng không có tác dụng gì. Trước đó dùng mẹ ngươi xe làm ảnh chân dung, về sau mua mình xe van, phát cái ảnh chụp, triệt để không ai phản ứng ta. Bà mẹ người chứ gấu à, xe đi đến một cái giao lộ. Phó Nghiêu nói, hạ cái giao lộ rẽ trái, cả ngày phố lớn ngõ nhỏ mù đi dạo. Rất nhiều đoạn đường hắn so phó binh còn muốn quen thuộc. Ra mắt địa điểm là công viên. Lão thái thái cùng bà mối quyết định. Phó binh đậu xe ở ven đường. Cùng phó nghiêu tại công viên bên trong trái phải nhìn quanh. Một bên móc thuốc lá vừa nói. Thật là, niên đại gì, chỗ nào không chọn. Hết lần này tới lần khác tuyển loại địa phương này. Khó tìm người. Phó nghiêu đè lại tay của hắn. Không cho hắn đốt thuốc. Cười nói. Vạn nhất người ta không thích người hút thuốc lá đâu. Một thân mùi thuốc lá. Vẫn là thật không tốt. Phó binh nói. Vạn nhất người ta thật coi trọng ta. Ta có phải là muốn cai thuốc? Kiên trì sau khi mồi thuốc nói. Để ta cai thuốc. Ai cũng không dùng được. Phó nghiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp tục hướng trong công viên đi. Một người mặc màu lam nát hoa váy dài nữ hài tử đưa tới chú ý của hắn. Hắn kéo lại cứu cứu. Chỉ vào nữ nhân kia nói. Là nàng sao? Mỗ mỗ nói. Tay nàng lý hữu báo chí. Phó binh tập trung nhìn vào. Nữ nhân trong tay cầm một cái thật dài hình tròn cuốn ống. Có phải là báo chí cuốn lại hắn không xác định. Hắn vội vàng thuốc lá diệt. Trong lúc nhất thời tìm không thấy thùng rác, dứt khoát nhét vào phó nghiêu trong lòng bàn tay, ngẩng đầu sửa sang lại cà vạt cùng cổ áo, nói một hơi, chậm rãi hướng phía nữ nhân kia đi qua. Phó nghiêu đuổi theo thấp giọng nói, quên đồ vật, hắn đem mình túi áo trên cái kia đóa nhựa plastic đế cắm hoa vào phó binh trong túi. Nữ nhân chừng 30 tuổi, khuôn mặt mộc mạc, lưu loát tóc ngắn, ngồi tại trên khóm hoa, nhìn thấy trước ngực tỉa hoa phó binh đi tới, cười đứng lên, ngươi tốt, ngươi tốt. Phó binh cuống quýt vươn tay. Phó nghiêu đứng tại cách đó không xa, nghĩ không ra cứu cứu sẽ như vậy khẩn trương. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện, hắn không nhanh không chậm đi theo. Nửa giờ sau, hắn nhìn thấy hai người vào Triệu Đức Cơ. Hắn cũng đi vào, điểm một chén Coca-Cola, hắn khi còn bé yêu nhất, đáng tiếc lão nương không cho phép uống nhiều, hiện tại ngược lại là có thể buông ra uống, cũng đã uống không trôi. Hắn đem tiền giao xong, phó binh còn tại híp mắt lại nhìn phía trước tờ đơn. Phó nghiêu nói khẽ với cứu cựu nói, điểm một phần món ăn là được, phó binh giật nảy mình. Lườm hắn một cái về sau, quả nhiên dựa theo hắn nói điểm phần món ăn, bất quá lại là gọi hai phần. Phó nghiêu cách hai người bọn họ bàn lớn ngồi xuống, nữ nhân yêu nhã bình tĩnh, ý cười đầy mặt, cứu cứu biểu hiện chênh lệch nhiều. Cúi đầu, vội vội vàng vàng, lại qua nửa giờ, cứu cứu tại cái kia thu thập chưa ăn xong hán bảo cùng cọng khoai tây. Phó nghiêu mở rộng tầm mắt, vì tạo nên công việc quản gia nam nhân người thiết lập. Hắn cứu cứu cũng là liều mạng. Ăn cơm, hắn cứu cứu cho tới bây giờ là không đóng gói. Sau đó, lại trơ mắt nhìn cứu cứu mở ra xe van chở nữ nhân đi. Phụ cận là một nhà tiệm sách. Đi vào mua một quyển sách về sau. Đón xe trở về, sau khi về đến nhà. Phó lão thái thái hung hăng hỏi ra mắt tình huống. Phó nghiêu cười nói, dù sao cứu cứu là coi trọng, cũng không biết người ta là thái độ gì. Phó lão thái thái khinh thường nói, một cái nơi khác hai gốc dạ có cái gì chọn, ta có thể coi trọng nàng, là nàng tạo hóa. Phó nghiêu bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn không có mỗ mỗ loại này tự tin. Lão thái thái nói tiếp, kia là hàng xóm cũ giới thiệu, cái kia nữ mướn nhà nàng phòng ở, nói là công ty gì bên trong đi làm, một tháng ba dưa hai táo. Phó nghiêu ôm chén trà, chưa phát biểu ý kiến, chỉ là nghe lão thái thái tiếp tục nói, chỉ cần cứu cứu ngươi để ý, ta cũng cục khí, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.